Chương 557, Chiến ấy đa dạ, 3. Nham nhẫn thôn ấy đa dạ, rất tốt thở, ngươi thành công chọc giận ta nhìn ấy đa dạ. Nạ dù tổ không khỏi tức giận nói. Tuy nhiên, hẳn là ấy đa dạ công kích, cũng là để nạ dù tổ thanh tỉnh không ít, hắn thực lực tuy nhiên cường đại, thế nhưng, vẫn không thể quá tự đại, muốn là mình không có mở ra phòng ngự thuộc tính, lần này, bị khoảng cách gần như vậy công kích, khẳng định sẽ bị thương. Vẫn là trọng thương làm sao có khả năng, vậy mà không có chuyện gì nhìn sao, ấy đã giả con mắt trợ to, gương mặt không thể tin tưởng. Hắn nhận thức, hắn biết nói trong đó uy lực, hắn càng là chi biết nói. Dính thổ phân thân uy lực tuy nhiên thấp hơi có chút, thế nhưng, đất sét phi long uy lực, nhưng là không một chút nào thấp, đặc biệt muốn như bây giờ, toàn bộ phi long cùng đi nổ tung, uy lực có thể so với tối thượng chờ A cấp nhận thuật dô y tuyệt đối là chí mạng công kích. Thế nhưng, nhìn nạ dù tổ, vậy trừ quần áo ra cờ hờ na tờ dô y một chút ra, căn bản cũng không có chuyện gì dáng vẻ. Ấy đã giả não tử chuyển tuy nhiên ngoặt đến dô y ngươi cho rằng bằng ngươi này yếu đến bỏ đi cái gì nát quỷ nghệ thuật có thể trên được ta sao, không nên nói đùa, phản nhận ấy đã giả. Nhìn ấy đã giả, nạ dù tổ tức giận mà nói. Hôn đàn, lại dám sỉ nhục ta nghệ thuật, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mới vừa rồi còn đang khiếp sợ trong kinh ngạc. Thế nhưng, vừa nghe đạo nạ rủ tổ này sỉ nhục hắn nghệ thuật lời nói, ấy đã dạ lập tức nổi giận, cũng không quản cái gì khiếp sợ không khiếp sợ, kinh ngạc không kinh ngạc, quay về nạ rủ tổ, cũng là trực tiếp giống giận. Đi chết đi cho ta nhìn ấy đã dạ này dáng dấp phẫn nộ, nạ rủ tổ cũng không hề nói gì, trực tiếp, quay về hắn chính là nhất trưởng đánh ra la sinh đại diệt thủ hơn 10 mét la sinh đại diệt thủ trong nháy mắt nổ ra, mục tiêu, ấy đã dạ hôn đảng. Vậy mà không nói nhất định liền công kích nhìn nạ rủ tổ công kích, ấy đạ dạ không khỏi tức giận mắng một tiếng, khống chế được dưới chân phi điểu nhanh chóng trốn ngắm lên. Người trốn được không? Nhìn ấy đạ dạ, nạ rủ tổ tức giận nói. Hai tay kết ấn. Hồ ấn ở trước ngực hòa đột. Hào hỏa diệt thất một đạo mấy chục mét trưởng hỏa tiễn, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong miệng thoát ra. Tuy nhiên nạ rủ tổ khá là vui mừng đại phạm vi công kích hào hỏa diệt khước, thế nhưng, hào hỏa diệt thất cũng là không tệ, tuy nhiên phạm vi không có hào hỏa diệt khước loại nào lớn, thế nhưng, cũng không nhỏ, uy lực cũng là đại rất nhiều hôn đản nhìn nạ rủ tổ công kích, ấy đã ra lại là tức giận mắng, tuy nhiên, hiện tại có thể không có thời gian cho hắn phản kích, khống chế được dưới chân phi điểu, né tránh càng thêm sắp rồi thân ảnh sẽ qua, rất nhanh. Ấy đạ dạ liền bay đến nạ rủ tổ bầu. Trời đi chết đi cho ta, ngươi cái này cái hôn đản quay về phía dưới nạ rủ tổ. Ấy đạ dạ không khỏi tức giận mắng nói. Khởi bạo niêm thổ C3. Số 18 một cái đất sét khôi lỗi từ bầu trời bị Ấy đạ dạ đối đi, hướng về nạ rủ tổ một đường ném rơi, này khôi lỗi càng là bành trướng. Sau khi, có hơn 10 mét khoa nở ZK cờ hở, đã tới nạ rủ tổ cách đó không xa dô y đi chết đi cho ta. Nghệ thuật chính là nổ tung, uống nhìn mình công kích ấy đạ dạ không khỏi cười lớn, hai tay kết ấn, trong nháy mắt, đem khởi bạo niêm thổ làm nổ hoành một tiếng nổ ầm ầm, hiệu là một to lớn nổ tung vang lên. Không ngừng phá hủy bầu trời, đại điệu tất cả ngươi mới đi chết đi cho ta, ngươi cái này rắc rưởi, bất kể là người hay là ngươi cái gọi là nghệ thuật, đều là rắc rưởi kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã xuất hiện ở bầu trời. Xuất hiện ở ấy đạ dạ phía sau nhìn ấy đạ dạ, nạ rủ tổ tức giận mắng một tiếng, một chân nổ ra, trực tiếp đem ấy đạ dạ hoành bay xuống hoành lấy nạ rủ tổ lực lượng, căn bản cũng không cho ấy đạ dạ có phản ứng thời gian, trực tiếp, để hắn liền người mang đất sét đánh xuống. Hoành một tiếng nổ vang, ấy đạ dạ trực tiếp bị hoành vang đại địa, trên mặt đất, đánh ra một cái không tiểu nhân hố sâu. Hỗn đản khụ khụ khặc một tiếng chửi nhỏ. Ấy đạ dạ giấy rủa từ này bị hắn đánh ra một cái không tiểu nhân trong hố sâu bỏ ngắm lên. Trên thân, không ít địa phương đều đã hiện đầy vết thương rồi y, toàn bộ trên thân xuống, chật vật không nớt. Nhận lấy không nhẹ thương thế. Nếu không phải là hắn dưới thân sau cái kia đất sét phi điểu, đang bị hoanh xuống thời điểm, chậm lại lực đạo, liền lần này, đã đủ hắn chịu được. Hôn đàn, lại dám mắng ta vĩ đại nghệ thuật, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngẩng đầu, nhìn không chung. Ấy đạ dạ không khỏi cao giọng mắng nói. Hắn nghệ thuật, nhìn hắn so với mình sinh mệnh còn trọng yếu, lần lượt bị nạ rủ tổ nhục mạ, hắn đã giận không thể hơi thở. Người đang xem nơi nào A kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, hiệu là xuất hiện ở ngắm phía sau hắn. quay về hắn, lại là một chân oanh một chân. Lần thứ hai, ấy đã dạ bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đụng vào ở ngoài mấy chục thực rác rưởi chính là rác rưởi, bất kể như thế nào, đều là rác rưởi kim quang lấp lóe. Nạ rủ tổ thân ảnh, lần thứ hai xuất hiện ở ấy đã dạ bên cạnh. Quay về, lần thứ hai một chân nổ ra kim quang lấp lóe. Lại là một chân kim quang lấp lóe một chân nhận một chân, kim quang ở bên trong chiến trường không ngừng lấp lóe, cực nhanh công kích tốc độ, to lớn lực lượng, để ấy đạ giả căn bản cũng không có phản kích năng lực đi chết đi cho ta, ngươi cái này rác rưởi sau cùng, một chân, trực tiếp đem ấy đạ giả đánh sập ngắm ngoài trăm thước, đụng vào ở một viên cự nham chi ở trên lướt xuống, ngã xuống nơi nào ta đều đã nói qua, bất kể là ngươi, vẫn là ngươi cái gọi là nghệ thuật. Đều là rác rưởi nhìn ấy đã dạ, nạ rủ tổ cao giọng mà nói. Đáng ghét hung hăng ho ra một ngu mờ máu, nhìn nạ rủ tổ, ấy đã dạ không khỏi mắng nói. Bị nạ rủ tổ như vậy lần lượt công kích, ấy đã dạ thân thể, đã thu dô y nghiêm trọng thương thế. Mặc dù là ảnh cấp, thế nhưng, hắn không phải lấy thể thuật nổi tiếng ảnh cấp, mà chính là nhận thuật loại, ở thể chất ở trên hắn bất quá là thượng nhẫn đến tinh anh thượng nhẫn một loại. Bị nạ rủ tổ cái này 3 triệu đều ở đây 4, 5 ngàn trở lên người cái này tốt doanh một cao y kích. Không có chết qua đã quên tốt. Như vậy cũng tốt khi hắn thân là ảnh cấp sinh mệnh lực đều là rất cường hãn, muốn không phải vậy, ấy đa giả cũng là có chết vô sinh được rồi. Tuy nhiên, hiện tại, mệnh là bảo ra rồi, thế nhưng, hắn bây giờ, đã là bị thương nặng, chiến đấu căn bản liền đã không thể chiến đấu. Bị nạ rủ tổ lần lượt doanh kích. Toàn bộ trên thân xuống, chính là liền động đậy, cũng là khó khăn. Hỗn đản, ta nhất định phải làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta nghệ thuật lợi hại nhìn nạ dù tổ. Ây đạ giả hung tận nở nụ cười, cố nén vẻ này truyền tâm đau nhức, đưa tay, trong nháy mắt, đem quần áo của mình xé rách. Lộ ra nơi ngực, nay ở trái tim vị trí miệng để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta cuối cùng nghệ thuật đi quay về nạ dù tổ. Ây đạ giả điên cuồng giống to nói không đơn thuần là đối nạ dù tổ nói. Còn có, là dùng gầm thét để phát tiết chính mình hành động mang đến đại truyền tâm nỗi đau. Chỉ có cái này tốt, hắn mới có thể cảm giác mình tốt hơi có chút quan trọng hàm răng, miệng môi hàm răng các loại quan trọng rớm máu dô y lần thứ hai nhẫn giả đau nhức, đem chính mình tất cả đất sét trong nháy mắt lấy ra, toàn bộ, đút vào này nơi ngực trong miệng co tự bạo ấy đạ giả cuối cùng cũng là mạnh nhất nghệ thuật. Cũng là thể nghiệm làm nghệ thuật hiến thân một loại tối cao nghệ thuật uy lực, có thể trong nháy mắt. Đem 10 km trong nháy mắt nổ thành phấn vụn nhìn ấy đã ra động tác, nạ rủ tổ không khỏi híp mắt lại 10 km, chính mình có rất nhiều bảo mệnh năng lực cũng không sợ, thế nhưng, cả Kakashi, Sakura bọn họ nhưng là tại đây 10 km các vị bên trong A kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã xuất hiện ở ấy đã ra bên cạnh Zoi rôi bàn tay, một đem đại đao, trong nháy mắt, xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay quay về ấy đã ra cổ của, trong nháy mắt. Xét qua.